Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 8, góc truyện audio.com. Tiểu Ân nhìn Hắc Long Vương, biết sự biến hóa của mình trong khoảng thời gian này khiến hắn chú ý, nếu không hắn tuyệt đối không hỏi. Tiểu Ân trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu nói, đúng vậy, quả thật thần cách của ta có tính trưởng thành, hơn nữa ta cũng có thể học tập các tiền bối. Không cần thần quốc, quả thật nghe qua những việc mà nhóm tiền bối trải qua. Trong lòng Tiểu Ân không ngờ có ý nghĩ mơ hồ như vậy. Hiện giờ mỗi thần linh đều có thần quốc, đó là biện pháp để sống tốt hơn, giảm khả năng bản thể của thần linh bị trực tiếp tiêu diệt. Nhưng trên phương diện khác, nó cũng là nhược điểm, giống như một thiếu nữ, chỉ biết trốn trong phòng, không có dũng khí lộ mặt ra bên ngoài. Tuy còn có phân thân và hình chiếu nhưng so với việc thân thể du lịch bên ngoài thì đôi bên không cùng cấp bậc. Tiểu Ân tin tưởng, sở dĩ các tiền bối có được chiến tích như thế, có một phần là do đặc tính đặc thù của thần cách. Một phần khác là do thái độ tu luyện của bọn họ. Nếu bọn họ giống như thần linh bình thường sáng tạo ra thần quốc và thần điện thiên không? Phân ra làm phân thân và hình chiếu cùng với việc quan tâm tới số lượng tín đồ và thần điện thì bản thân bọn họ không có thời gian để tiến lên trình độ bậc cao đó, còn bản thân Tiểu Ân, hắn mơ hồ cảm ứng được, mình và các tiền bối giống nhau, chẳng qua điểm khác giữa mình và nhóm thần linh tiền bối đó là bọn họ trực tiếp dùng nhục thân xuyên Việt còn hắn lại dùng linh hồn để xuyên Việt. Đó là sự khác nhau lớn nhất của đôi bên. Tất nhiên hiện giờ Tiểu Ân đã quen với việc có sự tồn tại của thần quốc và thần điện thiên không. Coi việc hưởng thụ sự cúng bái của con dân trong thần quốc là điều đương nhiên. Nếu để hắn vứt bỏ mọi thứ, dùng thân thể ngao du ngoại giới, trừ khi hắn rơi vào đường cùng, nếu không hắn tuyệt đối không làm như vậy. Hắc Long Vương hâm mộ nhìn Tiểu Ân, rốt cuộc thở dài một tiếng nói. Tốt, Tiểu Ân, ngươi giấu giếm ta thật khổ. Tiểu Ân cười ha ha nói, lão Hắc, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Hắc Long Vương lập tức im lặng không nói. Một lát sau, hắn nói, tốt lắm, cho ta thần lực kết tinh, ta muốn xây dựng thế giới của mình, tốt nhất cho ta nhiều thần lực kết tinh vào, ta muốn trực tiếp xây dựng thần điện thiên không? Nói xong hắn thoải mái bỏ tử kim thạch vào mồm nhai nói, về sau ta đi theo ngươi. Có thứ gì tốt đừng quên giữ lại cho ta. Tiểu Ân mỉm cười hỏi. Ngươi không trở về Long tộc. Ở chỗ Long thần bệ hạ có rất nhiều nhân tài. Cho dù ta tới nơi đó. Ngoài việc được bảo hộ ra thì để tiến giai thành thần linh bậc trung. Tất cả đều phải dựa vào bản thân ta. Hắc Long Vương nhai từ kim thạch xong. Sau đó nghiêm mặt nói. Nhung ở cạnh ngươi sẽ khác. Ngươi sẽ không để lão Hắc ta nghèo đói đó chứ. Tiểu Ân có chút cảm khái. Lúc đầu hắn còn lo lắng Hắc Long Vương đấu kỵ. Phải biết rằng trên thế giới này có nhiều chuyện bị hủy bởi hai từ đấu kỵ. Tuy nhiên hiện giờ xem ra, Hắc Long Vương đã điều chỉnh được tâm tình của mình. Đặc biệt sau khi hắn biết thần cách của Tiểu Ân có đặc tính đặc thù. Hắn lập tức quyết định ở cùng một chỗ với Tiểu Ân. Nói cách khác, hắn quyết định giao phó tính mạng của mình cho Tiểu Ân. Tiểu Ân cảm ứng rõ điều này qua ánh mắt quyết đoán và độc ác của Lão Long. Tất nhiên nếu Tiểu Ân không biểu hiện thực lực và tương lai sáng sủa của mình. Như vậy Hắc Long Vương không dễ dàng lựa chọn như vậy. Dù sao trong thần giới, nhóm thần linh Long tộc có danh tiếng rất lớn, nắm giữ thực lực cường đại, trước mắt tuyệt đối không phải là thứ Tiểu Ân có thể so sánh với được. Hắc Long Vương có thể quyết đoán như thế là vì hắn đánh cược tiền đồ của Tiểu Ân. Tiểu Ân không cự tuyệt, tay vung lên, một vách tường của thần điện thiên không biến ảo. Sau một trận năng lượng dao động, thần lực kết tinh vô cùng vô tận xuất hiện. Đống thần lực kết tinh này đều là loại thần lực kết tinh thuần khiết nhất. Không có chút pha tạp nào, cho dù thần lực kết tinh ngưng tụ từ hai quốc gia của Cự Ma Thần và Dây Viler cũng kém một bậc. Tuy nhiên giao cho Hắc Long Vương sử dụng, Tiểu Ân rất hào phóng, không có chút keo kiệt nào. Hắc Long Vương liếc mắt nhìn Tiểu Ân, hắn cũng không khách khí, tay áo vung lên, mang đi hơn 10 vạn thần lực kết tinh. Sau đó hắn cao giọng nói, Tiểu Ân, ta đi mở thần quốc, chắc phải mất một tháng. Tiểu Ân ngẩn ra nói, ngươi còn muốn dựng thần điện thiên không? Nên mang nhiều hơn một chút. Hắc Long Vương cười ha ha nói, ta không có bản lĩnh như ngươi, ta chỉ tính mở một thần quốc cơ bản nhất, về sau mới thu thập tín đồ, mở rộng địa bàn, hơn nữa thần lực kết tinh của ngươi có phẩm chất quá tốt. Chỉ cần lợi dụng hợp lý, xây dựng một thần quốc, một thần điện thiên không là thừa. Nói xong, thân hình Hắc Long Vương cử động, lập tức biến mất khỏi thần quốc của Tiểu Ân, tới không gian hư vô trong thần giới. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, bản thân hắn tiêu tiền như nước nhưng thật ra hắn đã quên quy củ ở trong thần giới. May mà Hắc Long Vương không bị thần lực kết tinh của Tiểu Ân làm cho mơ hồ. Vẫn giữ được thanh tỉnh. Biết thần linh vừa mới tới thần giới không thể có thực lực cường đại như vậy. Nếu không không khác gì tự tìm đường chết, từ từ hào quang trước mắt hắn chợt lóe lên. Hắc Long Vương lại một lần nữa xuất hiện, tuy nhiên lần xuất hiện này không hề tự nhiên mà có chút chật vật. Tiêu Ân hiếu kỳ hỏi, lão Hắc, ngươi sao vậy? Khuôn mặt của Hắc Long Vương kinh dị nói, Tiêu Ân, bên cạnh thần quốc của ngươi còn có hai thần quốc. Hơn nữa còn là thần linh bậc trung, một cái là hắc ám hệ, một cái là trung lập hệ, chẳng lẽ ngươi có cừu oán với bọn chúng? Tiểu Ân giờ khóc giờ cười nói, ngươi nói bậy gì đó, tất nhiên không có thù hận gì cả, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra khoảng cách và sự hỗ trợ giữa chúng ta rất tốt sao? Đôi mắt Hắc Long Vương lồi ra, ngươi cùng bọn chúng ký khế ước thần linh bình đẳng. Không khác lắm, Tiểu Ân thuận miệng nói. Kỳ thực quan hệ giữa ba người còn hơn cả khế ước thần linh. Bởi vì bọn họ vốn là một thể. Hắc Long Vương giật mình nói. Tiểu Ân, bọn họ là thần linh hắc ám hệ. Thì sao? Tiểu Ân cười nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đã trải qua vài lần sinh tử chiến đấu, đều có thể tin tưởng lẫn nhau. Hắc Long Vương do dự một chút. Rốt cuộc nói. Được rồi, nếu ta đã giao sinh mạng của mình cho ngươi, như vậy ta sẽ tin bọn họ, tuy nhiên có ba thần linh bậc trung ở cùng một chỗ. Dù gặp phải thần linh bậc cao cũng không sợ, thân hình Hắc Long Vương lại biến mất lần nữa. Trong mắt Tiểu Ân lộ vẻ ấm áp, Hắc Long Vương vội vàng trở về, không hề băn khoăn nhắc nhở mình, đủ thấy hắn tín nhiệm mình như thế nào. Tất nhiên linh hồn cùng ở chung với nhau. Bọn họ không tín nhiệm nhau mới lạ, bên trong thần giới hư vô, một cỗ khí tức thần lực mãnh liệt tỏa ra, Tiểu Ân biết, Hắc Long Vương đã bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong thần lực kết tinh và đang dựng thần quốc của mình. Giờ phút này, điều kiện của Hắc Long Vương còn lâu mới bằng Tiểu Ân và Jay Viller. Lúc trước hai người dùng thần quốc cấp chủ thần còn Hắc Long Vương hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân để sáng lập. Khó khăn trong đó tự nhiên lớn hơn, hơn nữa tiêu hao thần lực kết tinh cũng lớn hơn, tuy nhiên rõ ràng Hắc Long Vương có kinh nghiệm hơn đám người Tiểu Ân. Trước đó chắc chắn hắn đã dự đoán vô số lần, nên khi bắt đầu xây dựng thần quốc, biểu hiện rất trấn tĩnh khiến Tiểu Ân vô cùng bội phục. Đúng là gừng càng già càng cay, thần quốc của Hắc Long Vương thong thả khách trương ổn định. Trong không gian hư vô đầu tiên xuất hiện một bóng dáng màu đen. Sau đó bóng dáng này dần dần mở rộng, tỏa ra hơi thở đặc thù. Cổ hơi thở này truyền bá với tốc độ cực nhanh. Tiểu Ân khẽ cau mày. Thần niệm của hắn trong nháy mắt truyền tới bên trong thần quốc của cự ma thần và Jay Viller. Thần niệm của hai vị thần linh vừa mới tiếp xúc với thần niệm của hắn. Lập tức hiểu rõ ý của hắn. Ba cái thần quốc thong thả điều chỉnh vị trí, cuối cùng quay quanh thần quốc chưa thành hình của Hắc Long Vương. Quay thần quốc của hắn vào giữa, nơi này không phải nơi hẻo lánh của thần quốc, tuy không phải là địa phương náo nhiệt nhưng có không ít thần linh và người tự do lui tới. Đặc biệt sau khi cảm ứng hơi thở của Hắc Long Vương phát ra khi dựng thần quốc. Những tên này từ từ tới gần, Tiểu Ân mơ hồ phát giác. Sở dĩ Hắc Long Vương lựa chọn dựng thần quốc ở đây, thì thật là muốn xem thực lực chân chính của Tiểu Ân. Nếu Tiểu Ân có năng lực bảo hộ mình, vậy mình an tâm đi theo Tiểu Ân. Nhưng nếu Tiếu Ân không giúp hắn dựng quốc thành công thì hợp tác giữa bọn họ sẽ chấm dứt. Khiến Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái đó là hình dáng của thần quốc không ngờ giống Long Đảo ở tinh cầu quê hương. Ít nhất là về mặt ngõ ngách, chẳng lẽ Hắc Long Vương ở lâu trên Long Đảo nên đầu óc bị ảnh hưởng. Sau khi dùng thần niệm dạo một vòng quanh thần quốc của Hắc Long Vương, Tiếu Ân lập tức thu thần niệm về. Trong cảm giác của hắn, thần quốc của Hắc Long Vương rất hợp lý, hoàn toàn được quy hoạch dựa theo nguyên tắc tiết kiệm thần lực kết tinh nhất. Nhưng phương diện phòng ngự lại có chút yếu kém. Tuy nhiên nghĩ lại, Tiếu Ân lập tức thoải mái. Hắc Long Vương hoàn toàn giao vấn đề an toàn của mình cho Tiếu Ân. Như vậy tự nhiên hắn còn không cần lo nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa nếu ở bên cạnh ba thần linh bậc trung mà còn gặp phải nguy hiểm thì dù thần quốc hắn mới dựng có lực phòng ngự tốt hơn nữa cùng trả giải. Biết được vấn đề gì? Tiếu Ân khẽ gật đầu nói. Không tồi, quả thật là chỗ tốt. Lão Hắc, ngươi có thể triệu hoán đám người Lida tới đây. Sắc mặt của Hắc Long Vương hơi đỏ một chút, cũng may mặt hắn vốn đen. Cho dù có hồng thêm một chút cũng không ai nhận ra. Khụ khụ, Tiếu Ân, thần quốc của ta mới dựng, còn chưa quen thuộc, ngươi giúp ta dẫn bọn họ tới đây. Hắc Long Vương nói, Tiếu Ân hiếu kỳ, không hiểu hỏi Hắc Long Vương. Ngươi không quen thuộc với thần quốc của mình. Những lời này quả thực khiến thiên hạ chê cười. Thần linh lại không quen thuộc thần quốc do mình chế tạo ra. Điều này đúng không thể tin nổi. Cho dù kẻ ngu cũng không tin. Đột nhiên, trong lòng Tiếu Ân động, lập tức minh bạch, hắn cười ha ha nói. Lão Hắc, ngươi còn khách khí với ta. Hắn lắc đầu, vung tay lên, bên trong thiên không thần điện lập tức có thêm trên trăm vạn thần lực kết tinh. Bất kể là người hay sinh linh, nếu muốn lên thần giới đều cần phải có phí qua đường là một vạn thần lực kết tinh. Đương nhiên Hắc Long Vương không thể có nhiều thần lực kết tinh như thế được. Tuy nhiên hiện tại đối với Tiếu Ân, ba thần linh có 3 tỷ tín đồ, mỗi ngày sinh ra số lượng thần lực kết tinh khổng lồ. Hơn nữa với lượng tồn kho trước kia, cho dù không sử dụng thần cách đi đổi thần lực kết tinh với bên ngoài, lượng thần lực kết tinh trong tay bọn họ cũng không thiếu. Hắc Long Vương cười ha ha. Sắc mặt đột nhiên ngưng trọng nói, Tiếu Ân, thì thật ta đã tính để bọn Lida tới một tinh cầu thần linh hoang vu. Có bọn họ thay ta giảng đạo, trong khoảng thời gian ngắn ta có thể hấp dẫn một đám tín đồ. Chỉ cần có cơ sở, ta có thể chậm rãi phát triển. Tiếu Ân sửng sốt, từ từ gật đầu, Hắc Long Vương tính không sai. Xem ra Lão Long đã sớm lên kế hoạch cho mình. Chẳng qua do có mình xuất hiện nên kế hoạch mới thay đổi mà thôi. Trầm ngâm một chút, Tiếu Ân nhìn thẳng vào mắt Hắc Long Vương. Trầm giọng nói, Lão Hắc, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Hắc Long Vương cười sảng khoái nói. Nói đi, có chuyện gì, nếu ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Tiếu Ân giơ tay, trong tay có thêm mảnh vỡ thần cách trong suốt, cách trương.